Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Dương Chân. Cứu ta. Ba canh, con mẹ nhà ngươi giải thích cho ta rõ ràng, cái gì gọi là biến mất? Dương Chân chưa từng có như vậy bực bội qua. Mẹ nó, chẳng qua là một cái truyền thừa mà thôi, tại sao muốn làm cho phức tạp như vậy? Tam hoa quy vị, con mẹ nhà ngươi làm sao không tam hoa tụ đỉnh a? Mắt thấy Hoa U Nguyệt sắc mặt giãy giụa trần trờ càng lúc càng mờ nhạt, Tiện Mèo vội vàng nói, tam hoa thánh nữ là thời kỳ thượng tuyên cực kỳ cường đại một vị đại thánh, thậm chí cùng có được hai cái đăng thiên lệnh thời kỳ thiên tuyền thánh nữ không kém bao nhiêu. Tu luyện tam hoa cổ kinh chính là thời kỳ thượng cổ công pháp, là thiên địa sinh ra. Tiện Mèo nói chuyện tốc độ cực nhanh, trong mắt lóe ra mộng bức thần sắc. Móa nó, bản tôn đột nhiên nghĩ tới, trong truyền thuyết tam hoa cổ kinh có một loại cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên, có thể đem thần hồn ba phần man thiên quá hải, trách không được thiên địa đại kiếp nàng đều không có chết, mà là lấy loại thủ đoạn này sống sót. Nói đến đây, Tiện Mèo trên mặt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi còn nhớ hay không được tiểu nha đầu trên người có một loại gì hương vị? Mùi vị gì? Dương Chân sững sờ, vô ý thức phở lời, hoa quỳnh hương vị a. Tiện Mèo gật đầu nói, chính là hoa quỳnh, ba phân thân hồn, hoa quỳnh chủng thân, tiểu nha đầu là tam hoa thánh nữ gieo xuống một đóa hoa quỳnh. Nàng là mặt khác hai cái thần hồn vật dẫn. Vậy thì thế nào? Dương Chân nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng hư ảo cốt sơn Hoa U Nguyệt, trầm giọng hỏi. Tiện Mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hảo thủ đoạn a, mặc dù không biết tiểu nha đầu vì sao hiện tại mới trưởng thành, thế nhưng là nàng nếu thân là tam hồn vật dẫn, vậy liền cùng loại với một loại lô đình, bao quát cái này cốt sơn thần hồn ở bên trong. Tam hoa quy vị, cuối cùng dẫn đạo sinh mệnh chính là một mực tại thai nghén bên trong đệ tam hồn. Nói cách khác, Dương Chân toàn thân chấn động, tam hoa quy vị sau đó, tiểu cô nương cũng tốt, cái này cốt sơn thần hồn cũng được, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, trở thành thai nghén thần hồn thuốc bổ. Có thể nói như vậy, Tiện Mèo trầm giọng nói ra, hai cái này thần hồn đều sẽ bị xóa đi thần trí. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, mây đen quay cuồng ở giữa, từng đạo kinh khủng lôi long sóng lửa che khuất bầu trời, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tiện Mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Móa nó, tiểu tử, ngươi điên rồi, tại sinh mệnh cấm địa sử dụng chân nguyên lực lượng, muốn chết sao, thì tính sao? Dương Chân híp mắt, lần thứ nhất đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời tài khí thông thiên, chân nguyên khí lãng phảng phất giống như đại dương mênh mông, ở giữa không trung gây nên năng lượng to lớn triều tịch, thậm chí có thể nghe được chân nguyên cọ rửa không gian thanh âm. Một bên sắc mặt tái nhợt Ninh Vô Huyết giống như là ăn một con ruồi chết một dạng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên mặt hiện đầy không dám tin thần sắc. Dương Chân lúc này bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng, đã vượt qua hắn mấy lần. Phải biết, hắn nhưng là đã độ kiếp thành công cường đại tu sĩ. Giờ khắc này, Ninh Vô Huyết trong lòng lại có một loại độ một cái giả cướp ý tưởng hoang đường. Mặc Tuyết Linh cùng đạo si mấy người cũng giật nảy mình, bao quát Tô Đại Gia cùng Điền Nhu ở bên trong, cùng nhau toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, Dương Chân, ngươi điên rồi. Dương Chân cười ha ha, tay áo liệt liệt, tóc đen bay phấp phới, trong tay đại khuyết kiếm phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, phảng phất giống như đến từ cửu u hoàng tuyền ác ma đang gầm thét. "Tiểu cô nương, tỉnh lại!" Dương Chân rít lên một tiếng như lôi đình cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, đinh tai nhức óc phía dưới. Ở đây mấy ngàn tu sĩ cùng nhau hãi nhiên. Cái này, Dương Chân này coi là thật là thằng điên không thành. Loại tình huống này, lại dám vận dụng chân nguyên lực lượng, quả thực là muốn chết. Một cái khác hoa linh nữ chính là thánh cấp khí tức. Muốn giết chết hắn, cơ hồ một đầu ngón tay là được rồi. Không nghĩ tới Dương Chân thế mà cũng có như thế tính tình. Thật một mặt, ta nếu là hoa linh nữ, giờ khắc này chính là chết rồi cũng đáng. Dương Chân hắn, vì hoa linh nữ, lại dám ở trong sinh mệnh cấm địa sử dụng chân nguyên lực lượng. Còn muốn lấy cùng thánh cấp thần hồn là địch. Cái này, loại này khí phách liền đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Chỉ là không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể đủ mạng sống? Ngoạc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Tiện mèo cùng tao gà hai người trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Dương Chân không ngừng thuyết phục. Tiểu tử, ngươi đừng xúc động như vậy. Sự tình cũng không phải là không có chuyển hướng. Không có tất muốn ở chỗ này liều lên tính mệnh a. Đúng, móa nó, ngươi có thể hay không nhiều lời mấy chữ. Sốt ruột, ngoạc kép, đối với chung quanh tất cả thanh âm. Dương Chân ngoảnh mặt làm ngơ, cau mày nhìn chằm chằm cốt sơn bên trên Hoa U Nguyệt. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt thần sắc mê mang bên trong lộ ra một tia giãy giụa. Lập tức hai mắt tỏa sáng, gào thét một tiếng, "Tiểu cô nương, ngươi cho bản tao thánh tỉnh lại." Oanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa, giữa không trung linh khí tuôn ra thời khắc. Năng lượng triều tịch bỗng nhiên trở nên kinh đào hải lãng bắt đầu. Một đạo kinh khủng đường vân xuất hiện tại giữa không trung. Tuyên kim chân văn tại kim liên thiên hỏa gia trì dưới. Trở nên dị thường cuồng bạo. Giống một tiếng vang vọng đất trời thời điểm gào thét truyền đến. Dương Chân phía sau luyện hư lực lượng ngưng tụ thành một đầu cuồng long. Như sấm như lửa. Gào thét rung trời, không có khả năng, cái này sao có thể? Ninh Vô Huyết thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng, một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân, trong mắt đều là không dám tin thần sắc, quay người nhìn về phía cốt sơn bên trên Hoa U Nguyệt sắc mặt giãy giụa cũng không rõ ràng. Bỗng nhiên cuồng loạn cười lên ha hà, Dương Chân, cho dù ngươi liều lên tính mệnh, dám ở trong sinh mệnh cấm địa sử dụng chân nguyên lực lượng, dám cùng thánh cấp thần hồn là địch, Hoa U Nguyệt cũng vô pháp tỉnh lại, nàng nhất định biến mất tại cái này giữa thiên địa. Ha ha ha, phốp, oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Dương Chân tiện tay đem đại khuyết kiếm quăng về phía Ninh Vô Huyết. Vốn là bản thân bị trọng thương Ninh Vô Khuyết chỗ nào nghĩ đến Dương Chân lại dám đối với hắn thống hạ sát thủ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cả người bị đại khuyết kiếm chém thành hai nửa, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, sờ lên chính mình tim phía dưới đứt gãy vị trí, một mệnh ô hô, cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình. Dương Chân thế mà một lời không hợp liền đem Bắc Cô viện đệ tử thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã độ kiếp thành công Ninh Vô Huyết cho giết chết. Dương Chân này còn đúng là kẻ điên. Như vậy chém giết Ninh Vô Huyết, chẳng phải là triệt để đem Bắc Cô viện đắc tội. Đắc tội Bắc Cô viện tính là gì? Dương Chân liền thánh cấp thần hồn cũng dám đắc tội. Đơn giản chính là một người điên. Ông... Giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn vù vù. Thiên âm lượn lờ mà lên, giữa không trung vô tận biển hoa hướng về trên mặt đất rơi đến. Bồng bềnh nhiều, linh lung leng keng, vô tận thiên tượng phía dưới. Một cái sâu thẳm mà thanh âm thanh thúy truyền đến, quá muộn, thiếu niên, đây hết thảy đều là mệnh số. Thánh cấp thần hồn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Thánh cấp uy áp bay lên, Dương Chân ngưng tụ ở giữa không trung, khí thế đột nhiên trở nên sụp đổ. Có thể so với độ kiếp kỳ kinh khủng uy năng, cứ như vậy bị thánh cấp thần hồn một cái ý niệm trong đầu tiêu diệt ở giữa không trung. Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chòng chọc vào thánh cấp thần hồn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thánh cấp khí tức thật sự là quá cường đại. Nhưng mà thiên âm leng keng phía dưới, Dương Chân khóe miệng lại càng ngày càng nở rộ. Một cái nụ cười sán lạn mặt tại Dương Chân trên khuôn mặt nở rộ. Tiểu cô nương, ngươi dự định cứ đi như thế sao? Không biết là thánh cấp thần hồn hơi có thư giãn, hay là Dương Chân nói làm ra tác dụng, thần sắc mê mang hoa u nguyệt toàn thân chấn động, hai mắt dần dần thanh minh. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, cũng đầy đủ nàng quay đầu nhìn về phía giống như điên cuồng Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt nụ cười sán lạn, hoa ung nguyệt trong nháy mắt linh động trong con ngươi, trong nháy mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Dương Chân, cứu ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.